Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 206. 206, Trầm Luân 13, bắt trùng, người ở nói bậy gì đó. Di Huyền ngữ khí bén nhọn lên, lạnh như băng nhìn Lâm Dữu. Chính mình cha mẹ như thế nào sẽ bị một đôi màu đỏ tươi đôi mắt trừng mắt. Lâm Dữu không chút nào sợ hãi. Nàng nói chính là thật sự. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ nhìn cái này Di Huyền tiếp tục sa đọa đi xuống. Đảo không phải bởi vì nàng có thể là boss, mà là bởi vì Di Huyền nàng cũng từng là một cái hảo nữ hài tử. Một cái người bị hại, Tiểu Chu vì làm Lâm Dữu tin tưởng chính mình nói. Cấp Lâm Dữu nhìn bọn họ một nhà ảnh gia đình là P, rốt cuộc Tiểu Chu cùng Di Huyền trước nay chưa thấy qua. Nhưng đó là như vậy, vẫn luôn mang theo này chương ảnh gia đình, cũng chứng minh Tiểu Chu phi thường có tâm mơ siêu ta. Muội muội, Di Huyền ngơ ngẩn hỏi. Đối mặt Di Huyền hỏi chuyện, Lâm Dữu không chút khách khí gật gật đầu. Tiểu Chu kỳ thật cũng thực thảm a. Nếu Di Huyền nguyện ý cho nàng che chở, Tiểu Chu lúc này đây vận mệnh có phải hay không sẽ không giống nhau đâu. Di Huyền thần sắc phức tạp nhìn Lâm Dữu liếc mắt một cái. Nàng không biết ứng không nên tin tưởng Lâm Dữu, nhưng sinh ra cái này nghi vấn thời điểm, nàng nội tâm cũng đã tin hơn phân nửa. Rốt cuộc Di Huyền vẫn luôn tin tưởng, phụ mẫu của chính mình không có từ bỏ nàng. Phụ mẫu của chính mình sớm hay muộn sẽ tìm được chính mình. Mặc dù ở nàng bị thương thời điểm, chính mình cha mẹ không có xuất hiện. Ở nàng sinh hài tử thời điểm, chính mình cha mẹ không có xuất hiện. Ở nàng tử vong thời điểm chính mình cha mẹ cũng không có xuất hiện. Nhưng, ô, nguyên lai ba ba nói chết mất sao? Vì tìm chính mình, Di Huyền rời đi, Lâm Dữu không có ngăn trở nàng. Đều là người đáng thương. Lâm Dữu không muốn cùng nàng so đo cái gì. Lâm Dữu tiếp tục đi con đường của mình. Nàng không biết liền ở ngay lúc này. Hưng phấn hướng trong rừng đi tiểu lão thử. Cuối cùng là phát hiện Lâm Dữu không có theo sau lưng mình. Lão thử, đáng thương bất lực lại nhỏ yếu trải qua Di Huyền sự tình. Lâm Dữu minh bạch lão thử tuyệt đối không phải là nàng phái tới. Lão thử hiển nhiên cũng không phải muốn đem chính mình đưa tới Di Huyền trước mặt, mà là hướng trên núi đi, là kia chuột thần an bài. Nó tìm chính mình làm cái gì? Lâm Dữu đẩy ra Trần gia từ đường đại môn, nói là từ đường, thì thật chính là tu sửa hảo một chút tiểu phòng ở. Cùng cổng lớn hoán từ đường hoàn toàn không thể đánh đồng. Từ đường bài vị rất ít, còn có chút hỗn độn. Nơi này cũng không phải vẫn luôn có người trông coi. Phòng trừng phía trước có người chơi đã tới nơi này. Tìm kiếm tình báo thời điểm lộng rối loạn bài vị. Nhưng không có NPC kịp thời đỡ hảo. Này bài vị nói đến mới nhi. 30 cái, tiến từ đường bài vị chỉ có thể là nam tử không nói. Này từ đường phòng trừng cũng mới là vừa mới tu sửa hảo không lâu. Lâm Dữu ở trong từ đường dạo qua một vòng. Nhưng thật ra không có phát hiện cái gì hữu dụng đồ vật. Này cũng thực bình thường. Rốt cuộc nơi này đã bị người chơi khác tìm kiếm qua. Thực sự có tình báo cũng không tới phiên Lâm Dữu tới bắt. Này trong thôn có như vậy hai. Khoảng 300 người đi. Thượng một thế hệ bài vị mới 20-30 cá nhân. Này một thế hệ người sinh sản năng lực thật đúng là cường a. Kia như vậy tính toán. Lại có bao nhiêu nữ hài tử bị nhốt ở chỗ này đâu? Lâm Dữu lắc đầu vứt ra dừng lại ở chính mình trong đầu ý tưởng. Việc đã đến nước này, nàng hy vọng có thể mau chóng thông quan cái này phó bản giải phóng này đó các nữ hài tử. Mới vừa đi ra từ đường, Lâm Dữu rất xa liền thấy được bốn con lão thử nâng đỉnh đầu tiểu hồng cỗ kiệu. Kia tầng bốc bốn con lão thử các có miêu như vậy đại. Hồng cỗ kiệu lung lay tới rồi Lâm Dữu trước mặt dừng lại. Bên trong kiệu gia hòa cũng không bán cái nút, trực tiếp hạ cỗ kiệu, là một con lão thử. Chỉ là này lão thử ra lông du quang thủy hoạt, hai chân chấm đất, cầm một con tiểu kim cái tàu tới. Người xứ khác này chỉ lão thử mở miệng, cảm ơn người giàu mè tiền, hai câu này lời nói điểm danh này chỉ lão thử thân phận. Là lên núi thần miếu ra hòa, không cần, chút tiền ấy đối với Lâm Dữu tới nói thật đúng là không xem như cái gì. Hơn nữa nàng lúc ấy cũng không phải thiệt tình muốn đi thờ phụng chuột thân. Kìa lão thử rung đùi đắc ý vòng quanh Lâm Dữu đi rồi một vòng. Lại lắc đầu, người vừa mới thấy được Di Huyền. Ai, không đợi Lâm Dữu dò hỏi vì cái gì nó biết Di Huyền tới tìm chính mình. Chuột thần liền thở dài một tiếng. Ta biết nàng cùng xà thần có giao dịch, chuột thần nói làm Lâm Dữu nhướng mày. Biết. Ta muốn biết, người ở bảo hộ cái gì, Lâm Dữu là biết năm gia tiên. Năm gia tiên sẽ bảo hộ chính mình phụ thuộc khu vực nhân dân. Như vậy này chuột thần biết Di Huyền cùng xà thần giao dịch. Như vậy nó biết cái này khu vực, thôn này người sở phạm phải hành vi phạm tội sao? Chuột thần là bởi vì muốn che chở thôn dân, cho nên làm lơ những cái đó bị lừa bán các nữ hài tử. Lâm Dữu muốn biết điểm này. Ta, bảo hộ cái này khu vực, chuột thần dừng một chút. Sau đó mở miệng, Lâm Dữu gật gật đầu. Nàng xoay người liền đi. Lâm Dữu cho rằng chính mình được đến đáp án. Chuột thần bao che chính mình tương ứng khu vực thôn dân hành vi phạm tội. Đây là một cái thị phi chẳng phân biệt thần. Lâm Dữu cảm thấy chính mình không có gì hảo cùng nó nói. Huống chi, chuột thần đầu tiên là phái lão thử. Sao lại tự mình lại đây? Lâm Dữu chỉ là, không, phải nói ở bọn họ trong mắt chỉ là một cái phổ phổ thông thông nhân loại. Có chỗ nào đáng giá chuột thần như vậy xem với con mắt khác? Nhìn đến Lâm Dữu phải đi, chuột thần bắt lấy nó tiểu cái tẩu, thổi khẩu khí, tức khắc rậm rạp lão thử ngăn cản Lâm Dữu con đường. Rậm rạp xa thực đáng sợ, rậm rạp lão thử kỳ thật cũng không nhường một tấc. Tóm lại đều là thực ghê tởm đồ vật, bị ngăn cản đường đi. Lâm Dữu xác định này lão thử là thật sự có chuyện muốn phiền toái chính mình. Nàng xoay người, nhìn kia chỉ mặt ủ mày ê lão thử, chờ đợi nó kế tiếp. A, ta cũng không dễ dàng a, cũng không nghĩ ngăn lại ngươi. Tiểu cô nương, ngươi biết xà thần sao? Bởi vì Lâm Dữu toàn bộ hành trình lạnh nhạt mặt. Bởi vậy chuột thần không thể không căng ra đầu tiếp tục. Bởi vì có xà thần che chở, xà nữ Lý Nha vẫn luôn ở cái này trong thôn xưng vương xưng bá. Chuột thần đều không làm gì được nàng, nhưng Lâm Dữu cư nhiên có thể giết chết nàng. Cái này làm cho chuột thần thấy được một loại khả năng. Chuột thần kế tiếp ý bảo Lâm Dữu trước dừng lại, nó cấp Lâm Dữu nói một cái chuyện xưa. Lâm Dữu vốn tưởng rằng chuột thần sẽ điên cuồng nói xà thần nói bậy, nhưng cũng không phải như vậy. Nó cư nhiên bắt đầu cấp Lâm Dữu giảng thuật xà thần đã từng là một con cỡ nào tốt xà. Không, là một vị cỡ nào tốt thần, ở chuột thần trong miệng. Nếu không phải xà thần hy sinh chính mình thần lực, này sơn ngật đáp nhân loại tất cả đều không sống nổi. Đó là một lần rất lớn động đất, bởi vậy cũng dẫn phát rồi vô số kế tiếp vấn đề. Xà thần bảo hộ nhân loại tín ngưỡng xà thần, đến nỗi chuột thần, ở cái này chuyện xưa, nó không có tên họ, nhưng theo khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, rất nhiều người đều chậm rãi hướng ra phía ngoài di chuyển. Đối với con dân rời đi, hai vị thần minh đều không thể nề hà, bọn họ là dựa vào tín ngưỡng tồn tại, tín ngưỡng bọn họ ít người, như vậy bọn họ lực lượng tự nhiên cũng yếu đi. Nhưng đến đây, hai vị này thần minh đều không có khởi cái gì ý xấu. Thẳng đến một vị xà thần trung thành tín đồ, một cái tuổi rất lớn lão bà hướng xà thần cầu nguyện. Hắn tôn tử không có thức phụ, bởi vì trong thôn không có nữ nhân, nàng muốn một cái con dâu. Liền tính là cường thịnh thời kỳ xà thần gặp được loại chuyện này cũng không có cách nào a. Huống chi lúc ấy nó đã thực hư nhược rồi. Sau lại trong thôn tới một nữ nhân, đó là một cái tới nơi này lấy tài liệu nữ nhân. Trong thôn phát sinh tội ác chuột thần biết, xà thần khi đó còn không rõ ràng lắm mơ siêu bởi vì xà thần khi đó ở khẩn cầu lớn hơn nữa lực lượng. Không phải vì nó chính mình, mà là vì này đó thôn dân, nó tưởng hoàn thành này đó thôn dân tâm nguyện. không hy vọng thôn dân đoạn tử tuyệt tôn. Nó đưa tới cái đồ tồi, chuột thần nói như vậy. Kia đồ vật làm xà thần thực mau cường đại lên. Sau đó không biết kia đồ vật sử dụng cái gì thủ đoạn. Xà thần trở thành bọn buôn người đó chỗ dựa. Chuột thần không phải không có đi tìm nó, làm nó tỉnh tỉnh, nhưng là vô dụng, xà thần đã bị mê hoặc rất sâu. Chuột thần thực lực vốn dĩ chỉ so xà thần kém một đường. Nhưng hiện tại lại bị áp tới rồi 18 tuyến, chênh lệch càng lúc càng lớn, mà thôn dân cũng dần dần quên mất chuột thần tồn tại. Chỉ nhớ rõ xà thần, chuột thần muốn cứu xà thần, chính là nó thực lực, tự nhiên là làm không được. Làm ơn ngươi, cứu cứu nó, chuột thần như thế khẩn cầu. Lâm Dữu nghe nó từ đầu tới đuôi đối với những cái đó thụ hại nữ hài tử đều không có một chút đồng tình, những cái đó nữ hài tử, chỉ là xà thần không cẩn thận phạm phải sai lầm, các nàng không đáng giá nhắc tới. Dù sao chỉ cần xà thần tỉnh lại, những cái đó nữ hài tử không phải sẽ không có việc gì sao? Lâm Dữu minh bạch chuột thần vì cái gì sẽ cùng Di Uyển Giảo ở bên nhau. Bởi vì bọn họ lập trường đều thực dối giám mơ siêu đối với chân chính ác. Bọn họ không phải hoàn toàn hủy diệt hoặc là căm thù. Mà là ở căm thù cái này hư giống dưới. Còn cất giấu đối với những cái đó tội ác bảo hộ. Thật ghê tởm đâu, Lâm Dữu muốn nói như vậy. Nhưng nàng không có, bởi vì so với này đó ghê tởm sự tình. Hệ thống nhắc nhở âm làm nàng càng thêm để ý, mở ra tiến giai nhiệm vụ, cứu vớt xà thần, PS, xà rất giống trang bị chính mình triệu hoán tới nào đó tà vật mê hoặc. Giúp vị này thần minh đi tiến giai nhiệm vụ thuộc về nhiệm vụ chủ tuyến. Nói cách khác, Lâm Dữu ở trong lòng mặc niệm trở về, nhưng hoàn toàn vô dụng, quả nhiên, nàng nhiệm vụ chủ tuyến bị đổi mới. Thời không kẽ nứt ngươi đang làm cái gì? Tề An ở Lâm Dữu tiến vào cái này phó bản trước tiên đã bị hệ thống bám trụ. Tề An rất là bực bội. Không phải nói tốt, hệ thống sẽ không nhúng tay chính mình cùng Lâm Dữu chi gian sự tình sao? Vì cái gì hiện tại còn lôi kéo chính mình? Ta đích xác sẽ không nhúng tay người yêu đương công việc, hệ thống đem yêu đương ba chữ cắn thực. Trọng nhưng là, người luyến ái về luyến ái. Ta không cho phép người lấy cuối cùng phó bản nói giỡn, cuối cùng phó bản chìa khóa. Không thể dừng ở không có thực lực nhân thủ. Không nghĩ tới hệ thống cư nhiên là vì chuyện này. Tề An thần sắc nghiêm túc một ít. Không có thực lực, lần này chính là nàng chủ động hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, Tề An phản bác. Nhưng, đó là người đưa chủy thủ, hệ thống chút nào không dao động. Liên tính là tiểu hài tử. Bắt được thần khí cũng có thể giết kia xà nữ, nhưng tiểu hài tử sẽ bị cắn chết, Tề An không nghĩ. Tới chủy thủ lai lịch cư nhiên bị hệ thống xem thấu. Ngươi thật lấy nàng cùng tiểu hài tử tương đối. Hệ thống cười nhạo, ngươi vẫn luôn ở khen nàng. Ta còn tưởng rằng ngươi đối nàng đánh giá rất cao đâu, nàng là rất lợi hại. Trưởng thành lên lúc sau. Thật sự có thể thông quan cuối cùng phó bản, Tề An bởi vì cấp Lâm Dữu đi cửa sau đưa thần khí sự. Tình bị hệ thống vạch trần, khí đoản một chút, ngươi hẳn là cho nàng thời gian, không thể tùy tùy tiện tiện liền hạ định nghĩa ân. Ta lần này không phải cho nàng cơ hội sao? Hệ thống phi thường đương nhiên, đơn người tiến giai phó bản A. Đây chính là cỡ nào xa hoa đãi ngộ. Tề An, nếu nàng thật sự có ngươi nói như vậy hảo, nàng thông suốt quan, nàng đương nhiên sẽ, còn sẽ bắt được ta chìa khóa, Tề An khẳng định nhưng. Tiến giai phó bản vẫn là tiếp theo đi, nàng đã thực vất vả, ta không cho rằng, nhiệm vụ đã bắt đầu rồi. Tề An nếu nàng thật sự có cái loại này tiềm lực nói, ngươi còn đem nàng hướng chính mình phó bản đưa, chẳng phải là muốn thân thủ chung kết nàng. Ngươi cùng với ở chỗ này cùng ta nói, không bằng hảo hảo ngẫm lại ngươi tương lai hẳn là như thế nào là mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Ta không có cùng các ngươi có ba cái tệ giao dịch. Không có khả năng tích đây là chín cái tệ. Hết chương.